Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 64, Binh Lâm Thành Hà. Tại am hiểu trinh sát người chơi trước mặt, Trần Binh dẫn địa mặt ngoài có thể trinh sát đến tin tức nhìn một cái không sót gì. Cảm giác sâu sắc run sợ sau khi, lẽ ra chuẩn bị chỉ là xem náo nhiệt người chơi. Đã là nhịn không được chờ đợi Thái Dương Thành cự thú quân đoàn sớm một chút đến diệt đi tên yêu nghiệt này. Bằng không thì đến trò chơi hậu kỳ, bọn hắn căn bản không có chơi. Trần Binh còn có thể như vậy thông quan trò chơi, bọn hắn vất vả nghiên cứu lâu như vậy vì chính là thông quan trò chơi. Nếu như thông quan chính là giống như bọn họ người chơi giả dạng kinh nghiệm, bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng then chốt Trần Binh lại là lần đầu tiên tiến vào tiền sử đại lãnh chúa. Vừa đến đã muốn thông quan trò chơi, cướp đi trò chơi một lần thông quan ban thưởng. Bọn hắn này liền có chút không thể nhịn. Nhiều người như vậy chạy tới, một số người còn rêu rao tiềm nhập lãnh địa của hắn. Hắn hơn phân nửa cũng là được tin tức, cũng không biết hắn sẽ ứng đối ra sao. Xà nữ đã là chạy tới. Trần Binh lãnh địa phát triển vượt xa người chơi khác đoán trước. Xà nữ nhận được tin tức lúc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải quá kỳ quái. Cái tên này cũng không phải bình thường người, khiến cho hắn đi vào quỹ đạo. Ưu thế quả cầu tuyết năng lực dị thường kinh người, bằng không thì làm sao có thể liên tục hỏng mê vụ việc lớn, còn đem trò chơi bài danh bán được phong sinh thủy khởi. Xà nữ biết Trần Binh tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hắn sẽ ứng đối ra sao? Xà nữ rất ngạc nhiên, nhưng nói thật, xà nữ không cho rằng hiện giai đoạn người chơi lại là cự thú quân đoàn đối thủ. Đến rồi, cái kia chính là cự thú quân đoàn. Quá kinh người, ngày này trước kia, nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa bị diệt sau ngày thứ 6. Các người chơi chờ được đã lâu cự thú quân đoàn. Cùng đánh nhất phẩm Hoàng Sơn lúc so sánh, cự thú quân đoàn số lượng nhiều không ít. Không tệ, công kích nhất phẩm Hoàng Sơn cự thú, đại khái hơn 100. Lần này xuất hiện cự thú, tối thiểu có 200 cái. Mặt đất chấn động, nhìn qua từng cái giống như núi nhỏ đang di động cự thú. Không ít người chơi nhìn xem liền dùng mình, tại cự thú quân đoàn trước mặt. Bọn hắn căn bản là không có mảy may năng lực ngăn cản. Đừng nói hơn 200 cự thú, liền xem như hai cái, liền không sai biệt lắm có thể san bằng lãnh địa của bọn hắn. Mau nhìn, không chỉ cự thú nhiều, liền mặt trời xe thành hai cái cự thần binh, cũng là xuất động. Thật sự chính là, một người trong đó trong tay còn cầm lấy một mặt cổ xưa đại thuẫn. Đoán chừng là đặc biệt nhằm vào trong tay người kia cự thần binh mà đến. Nghe nói trong tay hắn cự thần binh có một thanh siêu cấp vũ khí, hết sức lợi hại. Thái Dương Thành thật là muốn đem người đánh cho đến chết, không cho một cơ hội nhỏ nhoi a. Cái tên này chết chắc, không có khả năng lại có đường sống. Nhìn qua thêm ra tới hai cái cự thần binh, còn có chúng nó trong tay cổ lão đại thuẫn, xem náo nhiệt người chơi đều là kinh thán không thôi. Thái Dương Thành quá độc ác, nếu là đến đây chính là cùng tiến đánh nhất phẩm Hoàng Sơn như thế trận thế. Trần Binh bằng vào hai cái cự thần binh, còn có trong tay siêu cấp vũ khí, nói không chừng còn có một tia năng lực phản kháng. Vận khí tốt, làm cho Thái Dương Thành sau lui cũng không phải là không được. Dù sao Thái Dương Thành cũng không thể nào tiếp thu được tổn thất quá lớn. Lập tức cự thú hơi nhiều một ít, bọn hắn liền không thể không cân nhắc rút lui vấn đề. Nhưng cuối cùng cự thú quân đoàn số lượng tăng vọt, hai cái cự thần binh cũng là mang theo cự thuẫn mà đến. Trực tiếp ách chế Trần Binh lợi dụng cự thần binh giết ngược lại một chút xíu khả năng. Tên kia tựa hồ là muốn dùng cự thần binh để ngăn cản công kích a. Cự thần binh ra đến rồi, nhưng chỉ là hai cái cự thần binh, cùng chịu chết không khác biệt. đi ra cũng vô dụng. Thái Dương thành đại quân binh lâm thành hạ, trần binh trong lãnh địa. Hai cái cự thần binh đi ra, uy phong lẫm lẫm đứng ở lãnh địa phía trước, ầm ầm tương đương, toàn quân dừng lại. Tại cự thú quân đoàn khoảng cách trần binh lãnh địa còn có đại khái ngàn mét xa lúc. Phía trước nhất cự thú trên đỉnh đầu, thứ năm chiến thần thấy hai cự thần binh về sau, phất tay hét lớn, sát khí đằng đặc biệt cự thú quân đoàn. Như vậy cùng nhau ngừng lại, ta chính là Thái Dương thành cự thú quân đoàn tướng lĩnh Kho A. Phía trước lãnh địa lãnh chúa nghe lệnh, giao ra cự thần binh, hướng về phía Thái Dương thành thần phục. Thái Dương thành nhưng mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Thứ năm chiến thần trầm giọng hét lớn, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, chung quanh ngoài ngàn mét người chơi đều có thể nghe được rõ ràng. Ta đi, Thái Dương thành vậy mà cho phép hắn đầu hàng. Nhất phẩm Hoàng Sơn cái kia thế nhưng là cái gì cũng không nói, trực tiếp san thành bình địa, không thể nào là thật. Đoán chừng Thái Dương thành là cố kỵ cái kia hai cái cự thần binh còn có chúng nó vũ khí trong tay. Thật đầu hàng, giao ra cự thần binh, khẳng định chỉ có một con đường chết. Lại nói có ai đầu hàng qua Thái Dương thành sao? Không có chứ, liền ta biết, Thái Dương thành luôn luôn là không nói hai lời, liền là trực tiếp tiến đánh. Người chơi đều đang đợi cự thú quân đoàn công chiếm trần binh lãnh địa. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thái Dương thành tại khai chiến trước, đúng là lên tiếng khiến cho trần binh đầu hàng. Tuy nói Thái Dương thành thái độ vẫn là ngồi tít trên cao, khiến cho trần binh đầu hàng vô điều kiện, giao ra cự thần binh, nhưng loại sự tình này, bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Dù sao bọn hắn rất nhiều người, liền đầu hàng tư cách đều không. Tới chỗ này người chơi, trò chơi kinh nghiệm đều là cao cấp nhất phong phú. Bọn hắn thấy Thái Dương thành cử động, biết trần binh lãnh địa tất nhiên là so với bọn hắn biết muốn càng không đơn giản. Bằng không thì Thái Dương thành không có cử động như vậy. Đại huynh đệ, tuyệt đối không nên đầu hàng a, nhất định phải chết chống đỡ. Hiểu rõ điểm này về sau, bọn hắn càng là không nguyện ý trần binh đầu hàng. Trần binh coi như đầu hàng, cuối cùng trò chơi phát triển cũng sẽ vẫy bọn hắn một đoạn dài. Nếu là sau khi hắn đầu hàng, Thái Dương thành không giữ lời hứa, trực tiếp giết hắn còn dễ nói. Nhưng nếu là không diệt đi hắn, hắn thậm chí có khả năng ôm vào Thái Dương thành đùi. Cuối cùng có thể cùng hắn so người chơi, khẳng định không có mấy cái. Hắn coi như không thể cầm tới trò chơi thông quan ban thưởng, cuối cùng trò chơi bài danh cũng sẽ không thấp. Chúng ta lãnh địa cùng Thái Dương thành nước sông không đáng nước giếng, cũng vô ý mạo phạm Thái Dương thành, còn mời Thái Dương thành như vậy rút đi. Như Thái Dương thành khăng khăng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, Thái Dương thành tất nhiên sẽ hối hận. Một cái thanh âm lạnh lùng từ cự thần binh trên vai truyền tới. Ta đi, cái tên này xem ra là chuẩn bị cứng rắn làm cự thú quân đoàn a. Ha ha, ta thích, ta liền sợ hắn đầu hàng kia mà. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm a. Cái tên này cũng không phải đồ ngốc, hắn dựa vào cái gì cùng cự thú quân đoàn đối nghịch? Cự thú quân đoàn binh lâm thành hạ, trần binh không có đầu hàng không nói, ngược lại là uy hiếp Thái Dương thành cự thú quân đoàn. Chung quanh người chơi đều là ngẩn người, sau đó dồn dập mừng rỡ, thấy trần binh là đang tìm cái chết, nhưng cũng có người phát giác được, trần binh này thái độ quá dị thường. Nếu là không có đối phó cự thú quân đoàn thủ đoạn, hắn dám uy hiếp cự thú quân đoàn? Cái tên này thật sự là cuồng vọng tự đại. Chẳng lẽ hắn thật coi là hắn dựa vào cái kia đem vũ khí liền có thể vô địch? Thái Dương thành nội tình chi thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Có này không phá chi thuẫn tại, cái kia đem vũ khí sẽ không còn cùng bất cứ uy hiếp gì. Lực thần binh bên trong, thứ hai nữ vương khẽ lắc đầu. Phía trước khi đến, nàng cũng không nghĩ tới thành chủ sẽ xuất ra như thế một mặt đại thuẫn đi ra. Này đại thuẫn cũng không phải bình thường tấm chắn. Theo thành chủ nói, nó ban đầu là ngạnh kháng nền văn minh hủy diệt chi quang công kích mà có thể may mắn còn sống sót. Siêu cấp tấm chắn, có này tấm chắn tại Trần Bình chỗ ỉ lại cái kia đem vũ khí, đem không có cái gì phát huy chỗ trống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.